Kinh tập chương 1 Phẩm rắn Uraga Vagga. Một La Mã. Kinh rắn. Một. Ai nhiếp phục phẫn nộ đang được giấy khởi lên như dùng chất linh dược ngăn độc rắn lan rộng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 2. Ái cắt đứt tham dục, không còn chút dư tàn, như kẻ hái hoa sen sanh ra từ ao hồ, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 3. Ai cắt đứt tham ái, không còn chút dư tàn, làm cho nước cạn khô, dòng nước chảy nhanh mạnh, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 4. Ai phá hoại kiêu mạn, không còn chút dư tàn, như nước mạnh tàn phá cây cỏ lâu yếu hèn, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 5. Ai trong các sanh hữu không tìm thấy lõi cây, như kẻ đi hái hoa trên cây sung không hoa, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 6. Với ai trong nội tâm không còn có phẫn hận, đã vượt thoát ra khỏi cả hữu và phi hữu, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 7. Với ai những tầm tư được làm cho tan biến, nội tâm khéo sửa soạn, không còn chút dư tàn, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 8. Ai không đi quá trớn, cũng không quá chậm trễ, đã nhiếp phục toàn diện hí luận chướng ngại này, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 9. Ai không đi quá trớn, cũng không quá chậm trễ, biết rõ được ở đời sự này toàn hư vọng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 10. Ai không đi quá trớn, cũng không quá chậm trễ, từ bỏ không có tham, sự này toàn hư vọng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 11. Ai không đi quá trớn, cũng không quá chậm trễ, từ bỏ không tham dục, sự này toàn hư vọng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 12. Ai không đi quá trớn, cũng không quá chậm trễ, từ bỏ ly sân hận, sự này toàn hư vọng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 13. Ai không đi quá trớn, cũng không quá chậm trễ, từ bỏ ly si ám, sự này toàn hư vọng, tỷ kheo ấy từ bỏ